Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 541, chương 540, Đại Lưu Tâm Thái Băng rồi. Nhân sinh liền như một hộp sô cô la, người mãi mãi cũng không biết tiếp theo viên là cái gì vị nói. Lục Viễn không hiểu, A Cam chính chuyện bên trong một câu kinh điển. Hắn đột nhiên cảm thấy có một tí tẹo như thế ý tứ. Rõ ràng chính mình phía trước trăm phương ngàn kế tưởng về nhà hưởng thụ một chút cá ướp muối sinh hoạt, nhưng là thật chính về nhà về sau, Lục Viễn lúc này mới phát hiện mộng tưởng thực phong tràn đầy hiện thực lại rất cốt cảm. Cái này đều cốt cảm đến Lục Viễn chính mình đều có chút suy nghĩ hoài nghi nhân sinh. Ở nhà đại khái hai ngày về sau, Lục Viễn cuối cùng vẫn là bị cái loại này ăn không ngồi rồi cảm giác sở đánh bại. Vì thế lại hố cha dẫn theo hành lý ảo não chạy về Hàng Thành. Chạy về Hàng Thành khi hắn nhìn đến trên đường cái mang mang lục lục người về sau, Lục Viễn đột nhiên cái loại này có chút tâm an cảm giác. Ân, tựa hồ một mực bận rộn cảm giác cũng không xấu. Ít nhất sẽ không làm chính mình cảm giác không chỗ nào sự tình sự vô liêu đi. Từ từ, bận rộn, ngoạn tao, ta đặc biệt, ta cái này có phải hay không tiện? Rời ạ. Ta cái này mẹ nó có phải hay không tiện? Vào giờ khắc này, Lục Viễn ý niệm đột nhiên một trận mờ mịt. Tại mờ mịt về sau nháy mắt, ở giữa liền lâm vào thật sâu mà tự mình hoài nghi khi đó bên trong. Một trận gió thổi tới, Lục Viễn cảm giác mình tại phong bên trong hỗn độn. Đi vào Hàng Thành về sau, Lục Viễn cũng không có lập tức hồi chính mình, viễn trình, giải trí mà là chiều, viễn trình, cho. Chơi đi đến, Lục Viễn cảm thấy thế giới này tổng thiếu điểm để cho người ta tống cổ thời gian đồ vật. Ở nhà hai ngày này thời gian, Lục Viễn càng ngày càng cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo nhàm chán. Đặc biệt là tưởng chơi trò chơi thời điểm lại tìm không thấy thích hợp trò chơi, Lục Viễn liền rất. Không nói gì, cứ việc thế giới này game online cũng không ít, được người hoan nghênh võng du đồng dạng cũng không ít. Nhưng Lục Viễn hoặc nhiều hoặc ít cảm giác không quá hợp chính mình ăn uống. Nếu thế giới này có một ít mặt khác trò chơi nói như vậy, loại này buồn tẻ cảm sẽ không sẽ ít đi rất nhiều. Thí dụ như Liên Minh Huyền Thoại, làm Lục Viễn trong óc bên trong nháy mắt ở giữa xuất hiện trò chơi này thời điểm, tâm hắn bên trong không hiểu liền sinh ra một loại nóng cháy cảm giác. Rất nhiều ngạnh, rất nhiều nhiệt huyết tình tiết, rất nhiều thanh xuân. Nếu đúng làm cái ý niệm này xuất hiện về sau, Lục Viễn nhất thời ở giữa thật sự thực khó áp xuống. Cuối cùng Lục Viễn tính toán tìm Đại Lưu tâm sự. Plan vs Zombie từ ra đời chi sơ đến bây giờ tổng cộng doanh số là 300 vạn. 300 vạn, số liệu này tại thế giới ban đầu có lẽ bình bình phàm phàm, cũng chỉ có thể nói thực bình thường, nhưng trên thực tế ở cái thế giới này game offline bên trong, này số liệu đã có thể bài trước năm, hơn nữa số liệu này cũng không phải cuối cùng số liệu. Căn cứ công ty tài vụ thống kê, thẳng đến hiện tại cái này, Plan vs Zombie, tiêu thụ số lượng như cũ lấy mỗi ngày tiếp cận 1-2 vạn số liệu tăng trưởng, thị trường tiềm lực tuyệt đối không nhỏ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Plan vs Zombie tùy thời gian chậm rãi chuyển rời tuyệt đối có cơ hội tiến vào game offline tiêu thụ tiền tam vị trí. Lục Viễn nheo mắt lại, Plan vs Zombie thành công nhường Lục Viễn nghĩ tới phục chế ra thế giới ban đầu trò chơi khả năng tính. Hắn cảm thấy nếu như mình thật có thể đem Liên Minh Huyền Thoại cấp làm ra lời nói, như vậy cũng tuyệt đối có thị trường. Bất quá, Liên Minh Huyền Thoại, chính mình thật có thể đem hắn làm ra tới sao? Lục Tổng, Đại Lưu, gần nhất công ty thế nào? Công ty, gần nhất cũng không tệ lắm. Công ty kỳ hạ trò chơi doanh số chính ở vững bước đi tới. Đồng thời, ma pháp thế giới, dàn giáo chúng ta một lần nữa tổ hợp qua. đổi thành ngài đã từng cùng chúng ta nói qua, ma thú thế giới. Bất quá, ma thú thế giới, bên trong bản đồ cùng giàn giáo thật sự là quá lớn. Lấy công ty chúng ta thực lực trước mắt tạm thời còn không duy trì lớn như vậy trò chơi. Vô sự, đúng, chúng ta viễn trình ngôi cao thế nào? Đây là chúng ta viễn trình ngôi cao số liệu, ngày phỏng vấn số lượng cùng với đột phá 300.000 người lần. 300.000 người khi đó bên trong trả phí nhân số cũng không nhiều. Chỉ có hơn 2 vạn người tiêu tiền khai thông chúng ta ngôi cao hội viên. Bất quá, chúng ta ngôi cao thượng giá đến nay cũng mới hơn 3 tháng thời gian. Ta tin tưởng tương lai càng ngày sẽ càng tốt. Đại Lưu đưa cho Lục Viễn một phần ngôi cao số liệu. Phỏng vấn lượng cùng với báo biểu. Lục Viễn tiếp nhận số liệu nhìn xem. Hắn yên lặng mà híp lại đôi mắt. Viễn trình, thượng giá 3 tháng. Sao không lại, viễn trình, trong bình đài trò chơi đa số lấy bài. Cờ tướng linh tinh tiểu trò chơi là chủ. Những cái này tiểu trò chơi tuy rằng rất hấp dẫn người. Nhưng không có biện pháp giống một ít game online giống nhau mỗi ngày đều có thể dựa vào phó bản. Nhiệm vụ cùng trò chơi lưu lại người. Ngôi cao nhất bán chạy trò chơi vẫn là Plan vs Zombie. Căn cứ người sử dụng báo cáo điều tra biểu hiện, cái này hơn 2 vạn người bên trong có tiếp cận 80% người sử dụng là bởi vì là trò chơi này mà khai. Thông, đến nỗi mặt khác tiểu trò chơi hấp dẫn người sử dụng lượng trên thực tế cũng không nhiều. Lục Viễn ngồi ở trong phòng làm việc trầm mặc sau một lúc lâu. Theo sau buông sân đấu số liệu báo biểu, Đại Lưu, Lục Tổng, ngài nói. Ta có mấy cái ý tưởng. A, Đại Lưu thấy một màn như vậy về sau vội vàng tụ tinh hội thần ngồi xuống. Ta cảm thấy, ma thú thế giới, trò chơi này vẫn là muốn tiếp theo làm. Đồng dạng, viễn trình, trong bình đài tiểu trò chơi hoạt động cũng không thể ngừng. Đương nhiên, tiếp theo hoạt động đồng thời, ta cảm giác còn có một khoản không tồi thật khi đối chiến trò chơi. Ta suy nghĩ biết trò chơi này làm ra xác suất là nhiều đại. Yêu cầu tiêu hao tổn nhiều ít thành bản cùng tài chính. A, ngài từ từ, ân, đại khái hơn 10 phút về sau. Đại Lưu cầm một bản thật dày bút ký bản. Sau đó hùng hục đi vào văn phòng ngồi xuống. Phía trước Lục Viễn đã nói với hắn về trò chơi lý giải thật sự là quá kinh khủng. Khủng bố đến Đại Lưu đều cảm giác được rợn cả tóc gáy tình cảnh. Trò chơi này bản đồ tên gọi, Liên Minh Huyền Thoại. Nó bản đồ là cái dạng này. Ân, chính là như vậy, chấm ngoặc kép, nơi này bụi cỏ, chúng ta đem thao tác trò chơi người chơi xưng hô là Triệu Hoán Sư. Trừ bỏ Triệu Hoán Sư bên ngoài, còn có anh hùng, chấm ngoặc kép. Mỗi một cái anh hùng đều có bối cảnh của mình cố sự. Chấm ngoặc kép, thời gian chậm rãi qua đi, Lục Viễn một người ở chậm rãi giảng dài, mà Đại Lưu tắc yên lặng tại ký lục Lục Viễn nói qua. Về Liên Minh Huyền Thoại, mỗi một cái giả thiết cùng ký lục. Sau đó, hắn càng nghe càng hoảng sợ, càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Loại cảm giác này thậm chí so phía trước, Plan vs Zombie mới ra tới khi chờ cấu tứ còn kinh. Khủng hơn, đại khái 2 giờ về sau. Đại Lưu, trò chơi này đại khái ý tứ chính là như vậy. Có thể có chút hỗn độn, nếu không ngươi trước tiêu hóa một chút đi. Ta đi trước bên ngoài đi dạo. Lục Viễn hơi hơi hoạt động một chút bả vai. Từ vị trí đứng lên nghiêm túc mà nhìn Đại Lưu liếc mắt một cái. Theo sau đương nhìn đến Đại Lưu một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng về sau liền yên lặng rời phòng làm. Việc, Đại Lưu không nhúc nhích nhìn chằm chằm bút ký bản. Nội tâm của hắn là chấn động không gì sánh nổi. Đồng thời cũng là vô cùng gặp quỷ. Trên máy vi tính của hắn đã ghi xuống rậm rạp giả thiết. Đương nhiên. Trừ bỏ giả thiết bên ngoài, còn có một cái đại khái bối cảnh cố sự cùng các anh hùng kỹ năng giả thiết. Anh hùng cũng không thể tính nhiều, tổng cộng đại khái 10 cái anh hùng tả hữu, Bất quá tuy rằng chỉ có 10 cái tả hữu anh hùng, nhưng những cái này anh hùng kỹ năng thoạt nhìn thực kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí đem một ít anh hùng làm lạnh thời gian, tiểu kỹ có thể phóng thích thời gian đều vô cùng nhuần nhuyễn nói ra. Nếu đem những cái này anh hùng kỹ năng phóng tại thực chiến chi chung, thế nhưng tràn ngập vô hạn cạnh kỹ khả năng tính. Đại Lưu là thật vô pháp tưởng tượng nhà mình Lục Tổng trong óc bên trong vì cái gì có thể trang tràn đầy nhiều như vậy thiết kế, kỹ năng cùng với cố sự. Một trò chơi có một cái cấu tứ nhưng thật ra là thực bình thường. Liền tính nêu ví dụ nói ra một ít chi tiết trên thực tế cũng là bình thường. Đây là mỗi một cái trò chơi kế hoạch sư cũng có thể làm được sự tình. Nhưng, nếu ngươi có thể đem một trò chơi cấu tứ chi tiết nói được như vậy vô cùng nhuần nhuyễn như vậy, thành thục, thậm chí dựa theo hắn nói dàn giáo hoàn toàn có thể tổ hợp thành một khoản thành thục trò chơi thời. Điểm, đây tuyệt đối là một kiện làm người rợn cả tóc gáy sự tình. Đã trải qua, Plan vs. Zombie, ra đời cố sự về sau. Đại Lưu vốn cho là mình có thể thích ứng không có khả năng khiếp sợ như vậy. Chính là hắn phát hiện nhà mình lão bản đang nói, liên minh huyền thoại, thời điểm. Hắn phát hiện mình tâm bên trong cái loại này khiếp sợ cảm lại lần nữa tột đỉnh mà sinh ra tới. Hắn lật một cái bút ký bản. Hắn càng xem càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Càng xem càng giác phần lưng lạnh cả người. Trò chơi này, ngoạn tao, chỉ cần dựa theo lão bản ý tưởng đi làm. Không cần một năm thời gian liền có thể hoàn toàn làm được. Căn bản không yêu cầu suy nghĩ mặt khác cấu tứ cùng ý tưởng. Đại khái một giờ về sau, Lục Viễn lại từ bên ngoài đi vào. Đại Lưu a, ếch, ta cảm thấy, liên minh huyền thoại, muốn đản sinh lời nói. Hẳn là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Ta suy nghĩ, chúng ta, viễn trình, ngôi cao có thể tới mấy khoản đơn giản một điểm trò chơi hấp dẫn trụ người sử. Dụng. Lão bản, ngài nói, Đại Lưu nuốt nước miếng một cái, lại đem bút ký bản mở ra mặt khác một tờ. Super Mario Bros. Thủy quản công, ân chính là một khoản đơn giản dũng người cứu công chúa loại trò chơi. Bất quá, trò chơi này có thể thêm một chút khen thưởng chế độ. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, còn có, con chờ, súng như vậy chiến loại trò chơi. Ta cảm thấy, trò chơi giả thiết hẳn là như vậy tới. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến một khoản coi như không tệ cách đấu loại trò chơi. Trò chơi này tên là Quyền Hoàng. Chúng ta có thể đem hắn làm thành một cái series trò chơi. Chấm ngoặc kép. 9 giờ tối, Đại Lưu đầu óc tựa như hồ nhão giống nhau nhìn Lục Viễn nói liên miên lải nhải mà nói những thứ. Lung ta lung tung này network loại hình game offline, hắn cảm giác đầu óc của mình đã hoàn toàn không dùng tốt. Hắn cảm giác mình liền giống như một cái ngốc tử giống nhau. Hắn gãi đầu một cái, nhìn sau khi nói xong Lục Viễn tựa hồ có chút chưa thỏa mãn đứng lên chuẩn bị rời đi. Sau đó, liền tại chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên lại dừng lại. Đúng rồi. Ta nghĩ tới một khoản hơi chút phức tạp một điểm trò chơi. Trò chơi này tên gọi Resident Evil. Chấm ngoặc kép, oanh, đầu lung ta lung tung số liệu phảng phất nổ rồi. Hơi chút phức tạp một điểm trò chơi. Resident Evil, cái này, Đại Lưu cả người một run run. Sau đó hắn nhìn đã viết tràn đầy trang bút ký bản. Hắn mờ mịt ngẩng đầu. Người khác sáng lập công ty game là khuyết thiếu sáng ý. Mà công ty nhà mình, ta, cái này, hắn phát hiện tâm tính của mình có chút băng rồi. Đại Lưu, ngươi còn tốt chứ? Lục Tổng, ta, còn hào, ngài nói, ta đổi cái vở, vất vả, không, ta, không vất vả, ta có phải hay không hôm nay nói được có chút nhiều? Nếu không, mặt khác mấy khoản trò chơi phóng tới ngày mai lại nói. Ngoặc kép,